Chương 1000, hệ vị. Canh thứ hai bất quá tiếp xuống chúng ta muốn đi chỗ nào đâu ăn cơm chưa may mở miệng hỏi. Tại Mill City khiêu chiến đạo quán hành trình xem như kết thúc, như vậy tiếp xuống liền là hướng phía kế tiếp thành thị đi tới, chỉ là trong lúc nhất thời cũng không biết muốn đi cái nào thành thị mà thôi. Dù sao Mill City chẳng khác nào là hồ yên địa phương, cái này lớn bản đồ ngã tư đường, trên dưới giao lộ đều có thể thông hướng thành thị. Ta đến xem A Mát nghe tiếng sau cầm ra bộ kè nạ, mở ra địa đồ về sau, tự nhiên hiện ra Mill City xung quanh thành thị, mà hoa tiêu phía trên cũng đều có đơn giản giới thiệu thành thị tình huống, mắt nhìn xem hoa tiêu nói ra. Hoa tiêu phía trên biểu hiện, nếu như muốn đi kế tiếp đạo quán gần nhất hẳn là 58 số 0 là lạ vạ dịt dở tảo. Hướng Bắc đi sau đó vượt qua mở tờ chìm nỉ có thể đến. Đi phía Tây có thể đến vợ đạn tục tảo, sau đó phía Đông thì phải ngồi thuyền. Đến đệ múc chấn cũng có đạo quán bất quá nói ra khoảng cách, hay là lạ vạ dịt dở tảo càng mau một chút, không sai biệt lắm liền là bộ dáng này. Mắt nhìn xem hoa tiêu mở miệng giải thích. Xem ra tựa hồ con đường sau đó đi rất không tiện dáng vẻ, dù sao mặc dù lựa chọn cái nào như nhau đều là có thể, nhưng là đi con đường kia về sau. Kết thúc hình thành còn muốn vòng trở về mới có thể. Vậy chúng ta hẳn là đi đâu bên trong đâu nghe được Mát lời nói về sau, may mở miệng tò mò hỏi. Kỳ thật nàng đi đâu bên trong đều là giống nhau, chỉ cần có thể tham gia bộ kẻ mẩn cò nẹt là có thể. Dương nghe tiếng sau mở miệng nói. Vậy trước tiên đi vợ đạn tụt tảo đi ta nhớ được lúc trước có nhìn thấy tuyên truyền áp phích, vợ đạn tụt tảo chẳng phải sau muốn cử hành bộ kẻ mẩn cò nẹt bóng cây xanh dâm mát đại hội. Đi trước vợ đạn tục tảo sau đó tại đến lạ vạ dịt dở tảo đi thật sao ta làm sao cũng không biết nghe được Dương lời nói sau may kinh ngạc nói. Nói thực ra nàng hoàn toàn liền không có phát hiện vợ đạn tục tảo sẽ cử hành bổ kẹ mẩn con nét. Nếu là Dương không có nói, nàng còn ngây ngốc không biết là tình huống như thế nào đâu bên cạnh Mát lập tức không còn gì để nói. Tỷ tỷ ngươi thật là, hiểu rõ giải thi đấu tình huống, là cân đối huấn luyện ra cơ bản nhất nhiệm vụ. Ngươi thậm chí ngay cả địa phương nào có đại hội cử hành cũng không biết. Ê ha ha ta quên đi mà lần sau ta cũng chú ý một cái tốt nghe được Mát, may cũng là một trận xấu hổ, hoàn toàn chính xác mình làm cân đối huấn luyện ra, vậy mà không biết như vậy chuyện trọng yếu, A Dương làm huấn luyện ra, bộ kẹ mẩn con nẹt cùng hắn đều không có cái gì liên quan quá nhiều, nhưng là hắn cũng là thời khắc chú ý đến, so ra chính mình cái này cân đối huấn luyện ra thật sự là quá không tận trước. Ai thật sự là tuyệt không đáng tin Mát nghe tiếng sau thở dài nói. Nói một bên may lại là một trận đỏ mặt. Ta đã biết giá lần sau ta sẽ chú ý à, hiện tại nói tóm lại, hiện tại là quyết định muốn tới vợ đạn tụt táo đi đi ta về trước đi chuẩn bị một chút đồ vật tốt, liền như thế bái bai may trong lúc nhất thời đều cảm giác đến không có ý tứ, liền vội vàng nói nhanh chóng nói, sau đó liền chạy mất, bất quá lần sau nàng sẽ đi hay không nhớ kỹ cũng không rõ ràng. Dù sao Mát là biểu thị hoài nghi, mà hôm nay đã là giữa trưa, cũng không thể nào là hiện lại xuất phát, cho nên dựa theo lệ cũ, thời gian kế tiếp bên trong, đám người muốn chia ra hành động chuẩn bị đón lấy bên trong lữ hành phải dùng đồ vật. Cho nên đã ăn xong sau cơm trưa liền muốn bắt đầu hành động, bất quá mọi người ở đây đã ăn xong cơm trưa chuẩn bị đứng dậy thời điểm, cho thấy nguyên bản rời đi may lại bỗng nhiên chạy tới, đi tới trước mặt mọi người thở hổn hển ô ô lại rất kinh hoàng nói ra. Nhanh nhanh các ngươi nhanh lên cùng ta tới, bên trong phòng của ta nhìn xem may cái dạng này tất cả mọi người là có chút hiếu kỳ liếc nhau một cái, hay là sạp gì nạ tiến lên vô vỗ may phía sau lưng để nàng thở đều đặn khí mới đem cả câu lời nói ra, sau đó không nói lời gì, liền mang theo đám người cùng một chỗ hướng phía gian phòng của nàng chạy tới, rất nhanh đi tới may gian phòng, mở ra về sau, cho thấy lúc này ở gian phòng trên mặt bàn chứa bổ kẹ mẩn trứng vật chứa, chính long lánh hảo. Quang trói sáng. Đây là bộ kẹ mẩn trứng muôn trứng nở nhìn trước mắt lóng lánh quang mang vật chứa Dương lập tức mở miệng nói, rõ ràng liền có thể nhìn ra được, đây là bộ kẹ mẩn sinh ra thời điểm dấu hiệu, mà may thì là thở dài một hơi, mình lúc đầu cũng cho là như vậy, nhưng là dù sao cũng là mình bộ kẹ mẩn trứng lần thứ nhất trứng nở cho nên sợ hai chính mình có phải hay không nhìn lầm có thể là bộ kẹ mẩn trứng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cho nên mới nhanh chạy đi qua tìm Dương bọn người thật ta không biết sẽ là dạng gì bổ kẹ mẩn nghe được Dương lời nói về sau, mắt cũng là đầy cõi lòng mong đợi mở miệng nói. Trong giọng nói lộ ra chờ mong cùng từng tia sốt ruột, cũng không phải là sốt ruột may bổ kẹ mẩn trứng sẽ xuất hiện cái gì bổ kẹ mẩn, mà là sốt ruột mình bổ kẹ mẩn trứng, đến cùng lúc nào trứng nở. Bất quá đối với trước mắt bổ kẹ mẩn trứng, hiện tại hay là tương đối hiếu kỳ. Dương thấy thế đi ra phía trước, đem vật chứa cái nắp mở ra, để bổ kẹ mẩn trứng ở vào bại lộ trạng thái, quang mang cũng là càng thêm lập lòe. Sau đó cho thấy bổ kẹ mẩn trứng trực tiếp sinh ra biến hóa, từ từ tạo thành bổ kẹ mẩn hình dạng, quang mang chậm rãi biến mất, một thân màu cà phê da lông chậm rãi xuất hiện tại trước mắt mọi người, thật dài lỗ tai cùng đèn kịt mắt to, còn có dài rộng cái đuôi, nhìn rất dáng vẻ khả ái, mê mang nhìn chung quanh. Hệ vị Dương liếc mắt một cái liền nhìn ra, trước mắt bổ kẹ mẩn đích thật là hệ vị, còn nhớ rõ mình đã từng cũng có được, bất quá đã tiến hóa thành giờ giả kỳ ổng. Ngược lại là không nghĩ tới may lấy được bổ kẹ mẩn trứng lại là hệ vi bình thường liền tương đối ít thấy, bổ kẹ mẩn trứng càng là hy hữu, không nghĩ tới để vòn chế tạo ngay cả cái này đều có thể tìm được. Không hổ là thế giới nghe tiếng công ty lớn. Thật tuyệt ta là hệ vi A, ta còn là lần đầu tiên ba. Bốn nhìn thấy nhìn trước mắt bổ kẹ mẩn, mắt cũng là hưng phấn nói, lấy hắn đối bổ kẹ mẩn tri thức hiểu rõ. Làm sao có thể không biết hệ vị là dạng gì bổ kẹ mẩn đâu mà lại đối Dương hiểu rõ. Mắt cũng biết, Dương trong tay có một cái hệ vị siêu hiếm tiến hóa thể hệ vị long hệ tiến hóa giờ dạ kỳ ổng, cho nên hắn cũng vẫn muốn có một cái hệ vị. Thật đáng yêu may cũng giống như vậy, nhìn thấy hệ vị lần đầu tiên lập tức liền bị hệ vị ngốc manh dáng vẻ cho mê hoặc, lập tức đi ra phía trước, đưa tay đem hệ vị bế lên, ngay từ đầu còn có chút mâu thuẫn, bất quá cảm nhận được may không có ác ý. Cũng là bắt đầu từ từ đối lấy nhân loại trước mắt sinh ra hiếu kỳ, đối phương không có địch ý, ngược lại đối với mình rất ôn hòa, để hệ vị buông xuống cảnh giác.